Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, chương 122, nhất định cuộc chiến. Chương 122, nhất định cuộc chiến. Long Đường xoay người, quét nhìn mọi người dưới đài. Tất cả mọi người đều hết nhìn đông tới nhìn tây mà bắt đầu muốn tìm Long Đường nói người kia. Rốt cuộc là ai vậy? Dĩ nhiên có thể trợ giúp Long Sư Huynh thông qua cửu thiên lộ. Thượng cửu thiên lộ trước có thể cũng là muốn phát thiên đạo lời thề a. Ai sẽ tiết lộ cửu thiên lộ tin tức? Ai biết được, phỏng chừng Long Sư Huynh cùng cái nào người sư tỷ tốt hơn à? Sức mạnh của ái tình là vĩ đại, là cái này tín niệm chống đỡ hắn xông qua cửu thiên lộ à? Đừng nói, thật có khả năng. Chẳng qua là không biết nhà nào muội tử có cái này vinh hạnh. Theo ta thấy, toàn bộ học viện có thể xứng với Long Sư Huynh cũng chỉ có Phong Sư Tỷ rồi. Không phải là nàng à? Đánh chết ta cũng không tin. Phong Lão Sư đã bị Diệp Viễn ngâm đi. Phong Sư Tỷ sẽ cùng Long Sư Huynh thành một đôi. Còn khiến người ta sống thế nào à? Chí tưởng tượng phong phú chúng học viên xì xào bàn tán lên. Rất nhanh đem lời đầu kéo tới rồi Phong Nhược Tình cô cháu trên người. Võ giả nhĩ lực đều rất tốt. Một ít lời khó tránh khỏi truyền vào trong tai của các nàng, làm cho Phong Nhược Tình mặt đỏ tới mang tai. Không biết từ lúc nào bắt đầu, nàng lại có thể đã bị Diệp Viễn ngâm đến. Ngay cả nàng mình cũng không biết. Tại đại chúng trước mặt, Phong Chỉ Nhu vĩnh viễn là bộ kia lãnh nhược băng xương dáng vẻ. Nghe mọi người nghị luận, một cổ vô hình sát khí tản mát ra. Chỉ nói là quá nhiều người rồi, nàng cũng không thể giết hết à. Long Đường rất nhanh ở trong đám người tìm được Diệp Viễn. Hắn chú ý Diệp Viễn thời gian rất lâu. Đối với khí tức của hắn tự nhiên rất quen thuộc. NAUAPG chương mới nhất đã canh tân. Diệp Viễn, cảm ơn ngươi, không có ngươi chỉ dẫn, ta không thể nào xông qua cửu thiên lộ. Long Đường từ trong thâm tâm nói. Long Đường nói lập tức đưa tới rối loạn tưng bừng. Cái gì? Lại là Diệp Viễn? Làm sao có thể? Thật giống như giữa bọn họ căn bản cũng không nhận biết à? Liền đúng à? Hơn nữa Diệp Viễn mới nguyên khí cửu trọng. Hắn có thể dạy cho Long Sư Huynh thứ gì? Dù thế nào cũng sẽ không phải tiết lộ cửu thiên lộ trên bí mật à? Nhưng là Diệp Viễn bây giờ còn sống rất tốt à? Trung quy hay sao là Long Sư Huynh nhìn Diệp Viễn xông cửu thiên lộ? Tự mình đã vượt qua à? Cái này cũng quá tà môn. Tất cả mọi người đều đối với Long Đường nói cảm thấy nghi ngờ cùng không? Hiểu. Coi như thiên phú của Long Đường không bằng Diệp Viễn, nhưng là Diệp Viễn thực lực bây giờ còn yếu, hắn có thể giúp được Long Đường cái gì chứ? Hơn nữa quen thuộc Long Đường người đều biết, hắn và Diệp Viễn ở giữa căn bản cũng không có đồng thời xuất hiện. Diệp Viễn lại lúc nào trợ giúp hắn? Tô Vũ Bách nghe được Long Đường, mặt điểm một chút liền tối. Này Long Đường quả thực là không tán thưởng. Dĩ nhiên trước mặt nhiều người như vậy nâng đỡ Diệp Viễn. Coi như hắn không chấp nhận tự mình ném ra cành ô liu. Chẳng lẽ không biết Diệp Viễn cùng Tô Gia là tử địch sao? Từng cái chạy lên cùng Tô Gia đối nghịch sao? Lão hổ không phát huy. Thật coi ta Tô Vũ Bách là mèo bệnh. Các ngươi là thiên tài không sai. Nhưng là trưởng thành không đứng dậy thiên tài. Chẳng qua là bụi bặm của lịch sử thôi. Ai sẽ nhớ được các ngươi? Diệp Viễn mới vừa rồi cũng tại ác thú vị suy đoán là ai cho Long Đường chỉ điểm. Ai biết Long Đường vừa mở miệng, dĩ nhiên điểm tên của hắn. Thật ra khiến hắn có chút ứng phó không kịp. Này, Long Sư Huynh ngươi lầm à? Ta lúc nào chỉ dẫn qua ngươi à? Chúng ta đến bây giờ đều là lần đầu tiên gặp mặt có được hay không? Diệp Viễn có chút không giải thích được nói. Long Đường bỗng nhiên cười. Cười rất vui vẻ. Quen thuộc Long Đường người đều biết hắn rất ít cười. hôm nay thật là phá thiên hoang đầu một lần. Diệp Viễn, ngươi nói sai rồi, hôm nay đúng là ngươi lần đầu tiên nhìn thấy ta, bất quá ta lại đã gặp ngươi rất nhiều lần. Ngươi tại học viện cơ hồ mỗi một lần chiến đấu, ta đều đang quan sát ngươi, cho đến ngươi xông sáo cửu thiên lộ, rốt cuộc để cho ta hiểu ra, tìm được thuộc về của chính ta đạo. Cho nên, mặc dù ngươi không biết ta là nghĩ đến ngươi mà lột xác, nhưng là ta còn là phải cảm ơn ngươi. Long Đường lớn tiếng nói, a, nguyên lai là như vậy, ha ha, vậy chúc mừng ngươi, cảm ơn ta ta ngược lại không cần. Nếu như ngươi có thể giúp ta làm thịt ngươi sau lưng cái lão già đó thì tốt rồi. Diệp Viễn chỉ Long Đường sau lưng Tô Vũ Bách, cười nói, Diệp Viễn này nói một chút, Tô Vũ Bách mặt đen đến lợi hại hơn. Hắn không nghĩ tới, Diệp Viễn lại dám trước mặt nhiều người như vậy, yêu cầu Long Đường giết hắn đi. Thật là lẽ nào lại như vậy? Tiểu tử, ngươi thì phải dự tính a hát ta tại vô biên xâm lâm cho ngươi bày ra thiên la địa võng. Ngươi liền an tâm đi a hát Long Đường không quay đầu lại. Hắn biết Diệp Viễn là chỉ ai. Ha ha, ta bây giờ còn chưa phải là Tô trưởng lão đối thủ. Ngươi nguyện vọng này ta sợ rằng không cách nào giúp ngươi thực hiện. Bất quá, thời gian một năm, đối với ta mà nói sợ rằng có chút quá sức. Bất quá ngươi tới nói là vậy là đủ rồi. Báo thù loại sự tình này, hay là tự mình đến tương đối sảng khoái. Long Đường nửa câu đầu nghe ngược lại giống như tâng bốc, mà phần sau câu là căn bản không đem Tô Vũ Bách coi ra gì. Hơn nữa trong lời nói ý tứ, kỳ thật đã thừa nhận Diệp Viễn so với hắn càng thiên tài chuyện thật. Long Đường, ngươi biết làm nhục học viện trưởng lão là hậu quả gì sao? Tô Vũ Bách giận dữ nói. Long Đường cõng lấy sau lưng Tô Vũ Bách, căn bản không có ý định phản ứng đến hắn. Đối với Tô Vũ Bách làm người, hắn cũng vô cùng khinh thường, cho nên mới nói ra lời nói như vậy. Xách xách xách, Tô trưởng lão lớn tuổi, thật đúng là có chút ít mau quên a. Long sư huynh xông qua cửu thiên lộ, thân phận đã giống như là U Vân Tông hạch tâm đệ tử. Tại U Vân Tông địa vị đã cao hơn ngươi rồi, làm nhục ngươi một chút thì thế nào? Diệp Viễn nhưng là chế nhạo nói, tốt, tốt, các ngươi mỗi một cái đều muốn tạo phản thật sao? Các ngươi chờ đó cho ta. Đừng tưởng rằng may mắn xông qua cửu thiên lộ là có thể vô tư rồi. Tô Vũ Bách lửa giận đã có thể đốt xé trời tế rồi. Tô trưởng lão, ngươi vẫn là tỉnh lại đi. Chúng ta này thì đi tham gia vô biên thí luyện, ngươi vẫn là đừng chậm trễ mọi người thời gian. Diệp Viễn không chút nào lý Tô Vũ Bách uy hiếp. Chủ trì vô biên thí luyện Trương Tùng Đào không nhìn nổi, lên tiếng nói, được rồi, Diệp Viễn, Long Đường, các ngươi liền không nên quấy rối. Mặc dù các ngươi đã có thượng tông hạch tâm đệ tử thân phận, nhưng là người trung quy vẫn còn ở Tần Quốc Đan Võ Học Viện không phải sao? Ta biết các ngươi song phương hơi quá tiết, chuyện này tạm thời đừng nói. Việc khẩn cấp trước mắt còn là muốn tiến hành vô biên thí luyện, các ngươi song phương đều cho ta một bộ mặt, đừng cãi vả nữa. Trương Tùng Đào nói rõ ràng cho thấy đang thiên vị Tô Vũ Bách rồi. Bất quá Diệp Viễn ngược lại không có vấn đề. Ngược lại Tô Vũ Bách mặt mũi đã bị hắn quét sạch, hắn cũng không mất mát gì. Ngược lại Long Đường tựa hồ còn có lời còn chưa dứt. Đối với Diệp Viễn nói, Diệp Viễn, mặc dù những cái yêu cầu này có chút mạo phạm, nhưng là ta còn là hy vọng có thể tại đi U Vân Tông trước, cùng ngươi tranh tài một hồi. Không biết ý của ngươi như thế nào? Diệp Viễn mặc dù là lần đầu tiên cùng Long Đường tiếp xúc, nhưng là đối với hắn vẫn là rất có hảo cảm. Long Đường hiển nhiên là một bộ ngực thản nhiên, tâm trí kiên định người, là một đối thủ không tệ. Hơn nữa Long Đường là võ bảng đệ nhất, Diệp Viễn muốn giết tỉnh hồn khu vực, Long Đường mới thật sự là trên ý nghĩa đạo thứ nhất khảm. hắn cần phải vượt qua đi qua. Trận chiến này là hồi lâu trước liền chú định. Được, coi như Long sư huynh không tìm đến ta, ta cũng sẽ đi tìm ngươi. Trận chiến này, ta nhất định đến. Diệp Viễn hào khí vạn trượng nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.